Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 1159, kỳ hoa quái già. Là bán duyên quân, trở lại Thanh Dương khu sở cảnh sát thượng quan Tường Vi. Cũng không có trực tiếp tới phòng làm việc, mà chính là thẳng đến phòng thẩm vấn mà đến, còn không có tiến vào phòng thẩm vấn. Nàng liền nghe đến một trận hàm xúc lấy vô hạn ủy khuất thanh âm. Theo sau cùng một gian phòng thẩm vấn, dọc theo thật dài thông đạo, truyền vào trong tai nàng. Quả nhiên là cái này kỳ hoa. Thượng quan Tường Vi trong lòng thầm chửi một câu, cước bộ cũng không khỏi đến tăng tốc mấy phần, hướng phòng thẩm vấn bước nhanh tới. Trong phòng thẩm vấn, một người mặc ăn mặc quái dị quái già, chính tùy tiện ngồi tại thép chế thẩm vấn trên ghế, một đôi dài đến có chút dọa người chân, khoác lên đối diện thẩm vấn bên cạnh bàn duyên, hơn nữa còn châu khí trùng thiên đung đưa. Xác thực nói là, hắn ăn mặc hóa trang, tập trung Phật đạo lưỡng gia rõ rệt đặc thù, bên trái nửa bên là ngân hạnh sắc Phật y, phía trên điểm xuyết lấy ngang dọc giao nhau kim tuyến, quang mang lóa mắt. Xem xét thì lộ ra có giá trị không nhỏ, lộ ra rất có vài phần người xuất gia không nhiễm hạt bụi phong phạm. Một cánh tay hoàn toàn bại lộ trong không khí, trắng, tích quánh nhuận màu da, còn như lưu ly giống như trong suốt, tản mát ra thánh khiết quang mang, cho dù là dành nhất về da thịt bảo vệ dưỡng nữ nhân gặp, cũng sẽ nhịn không được lòng sinh cực kỳ hâm mộ ghen ghét. Mà phía bên phải nửa bên thì là đạo bào màu xám đen. Tay áo nhẹ nhàng, nơi ống tay áo thêu lên một vòng phiêu giật huyền ảo vân vân. Còn lại vị trí thì điểm xuyết lấy chim bay thú chạy. Núi non sông suối, cùng chư thiên tinh tượng, sinh động như thật, tựa hồ lúc nào cũng có thể theo trên quần áo phi lên. Phá không mà đi, Phật y cùng đạo bào. Hai loại phong cách hoàn toàn khác biệt, đại biểu cho hai loại khác biệt nội tình ăn mặc, nguyên bản căn bản là như thủy hỏa bất tương dung ăn mặc. Mặc trên người hắn, lại ngay cả một chút không hài hòa cảm giác đều không có. Ngược lại lộ ra hoàn mỹ hài hòa, phủ lên da hắn phiêu giật thoải mái, lại có tế thế vi hoài khí chất, chỉ có một khỏa tròn, cuồn cuộn trên đầu. Cũng là bên trái thổi đến không có một ngọn cỏ, ánh sáng sáng loáng, bên phải thì trải lấy một cái cong vẹo đạo sĩ búi tóc. Trung gian nghiêng cắm một cái ô mộc châm cài, liếc nhìn qua, lộ ra dở dở ương ương, nhưng nếu là xem xét tỉ mỉ vài lần, lại sẽ cho người một loại phối hợp đến hài hòa cảm giác. Thì liền một đôi chân phía trên, cũng là chân trái mặc lấy nhiều mà thôi giày sợi đay. Chân phải dẫm lên màu xám dày vải. Má trái phía trên, treo lòng dạ từ bi biểu lộ. Phía bên phải trên mặt thì là thanh tịnh vô vi thần sắc. Hai tay tuy nhiên mang theo còng tay, lại giao chồng lên nhau. Đặt tại thân sau thẩm vấn thành ghế dựa vào. Cái ót chính trên mu bàn tay. Hai con mắt híp lại. Trong miệng từng lần một lặp lại, hừ khẽ hát nhi, con thỏ nhỏ ai ya, đem chân, nhi đẩy ra, cái mông nhấc nhấc, thúc thúc phải vào tới, không tách ra không tách ra thì không tách ra, tê tê đều không mang, thúc thúc người thật là xấu, con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, ngồi đang trách già đối diện ba cái thẩm vấn viên, hai mặt nhìn nhau, đều là cảm thấy không còn gì để nói. Tại bọn họ những năm này công tác kinh lịch bên trong, còn chưa từng thấy trước mắt loại này quái dị kỳ hoa. Phàm là tiến vào phòng thẩm vấn phạm nhân, vừa mới bắt đầu thời điểm, còn nhiều bức hồng hống, nhưng ở một phen tra tấn thủ đoạn chỉnh lý, cũng sẽ nghe lời giống như cái cháu trai giống như, hỏi cái gì đáp cái gì, không dám lại nói nửa chữ không. Mà trước mắt quái già thì thủy chung không chịu công khai. Bọn họ đem tất cả thủ đoạn đều dùng một lần, không những không có chế phục cái này quái gia, ngược lại làm đến bọn hắn tinh bì lực tẫn. Những cái kia dùng tại hắn phạm trên thân người trăm phát trăm trúng hình cụ, đang trách già trên thân một chút tác dụng cũng không có. Dường như cũng là tại cho quái già gãi ngứa ngứa. Bất luận là điện hình, vẫn là thiết côn đánh đập, rơi vào quái già trên thân lúc, quái già ngược lại cười ha ha, cầu khẩn bọn họ tăng lớn lượng điện, mới đầy đủ kích thích. Thậm chí nói năng hùng hồn đầy lý lẽ của trách bọn họ có phải hay không 3 năm không có ăn cơm. Khí lực nhỏ như vậy, đối mặt dạng này quái già, 3 cái thẩm vấn viên đã triệt để vô chiêu. Đúng lúc này, thượng quan Tường Vi gõ mở phòng thẩm vấn môn. Đây là có chuyện gì? Thượng quan Tường Vi mặt không biểu tình quét mắt một vòng, ngồi đang tra hỏi trên ghế quái già. Tuy nhiên nàng đã sớm tại trước đó trò chuyện bên trong hiểu được quái già lai lịch, cùng phạm phải vụ án, nhưng lúc này vẫn là làm theo phép giống như chàng làm cái gì cũng không biết bộ dáng hỏi một câu. Nhìn thấy thượng quan Tường Vi đến, 3 cái thẩm vấn viên tranh thủ thời gian đứng người lên, lấy đó cung kính. Bên trong một người trung niên, vẻ mặt cầu xin, liếc mắt một cái gần trong gang tấc quái già, sau khi hít sâu một hơi, vừa muốn mở miệng, quái già lại vượt lên trước giải thích nói: "Mỹ nữ cảnh viên, sự tình là như vậy thầm, tiểu tăng là cái thiện lương người, người xuất gia lòng dạ từ bi, nhân nghĩa làm đầu, tuy nhiên bần một cái nguyệt tiền tiêu vặt, chỉ có 3.000 khối. Nhưng mỗi tháng đều sẽ xuất ra 2.700 khối tới làm việc thiện, phổ độ chúng sinh. Tà thần tên khốn kiếp kia, năm đó cũng nhiều lần khuyên ta nói, tích thiện nhà tất có dư khánh, muốn đem tiền giữ lấy chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhưng tiểu tăng thật không đành lòng, nhìn lấy những cái kia tại hắc ám trong ngõ nhỏ, những cái kia cô gái yếu đuối khát vọng ánh mắt, cho nên vì đưa những cái kia cô gái yếu đuối vinh đăng thế giới cực lạc, bần đạo ngay tại Đông Hồ ngõ nhỏ, đồng thời phổ độ 2 cái thiện lương nữ tử yếu đuối. Mà ngươi thủ hạ lại bị mỡ heo che tâm, luôn miệng nói tiểu tăng cùng nữ nhân phát sinh quan hệ, tiến hành ích giao dịch. Cái này còn có thiên lý, còn có vương pháp sao? Nếu là Phật thì biết chuyện này, khẳng định cũng sẽ không khoan dung các ngươi. Các ngươi liền đợi đến xuống địa ngục đi. Quái già một phen, càng nói càng kích động. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, càng là nước miếng tung bay, tình cảm dạt dào, giống như là thật thụ vô cùng lớn ủy khuất. Bần đạo tâm lý khổ a. Thời đại này thật sự là thoái hóa đạo đức, nhân tâm không cổ, làm điểm việc thiện cũng bị các người bắt đến cục cảnh sát bên trong thẩm vấn. Giữa người và người tín nhiệm, chết đến nơi đâu? Khó trách nhân tình lạnh lùng, đều là các người thiện ác không phân. Ai, tiểu tăng số mệnh không tốt, thời vận không đủ, mệnh đồ nhiều thăng trầm. Bi ai a. Thượng quan Tường Vi hung hăng cắn răng, nhưng lại đè nén nội tâm phẫn nộ. Trên đời này có thể đem nghiêng mắt nhìn hưng thịnh loại sự tình này, hình dung đến như thế tươi mát thoát tục, nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng người, chỉ sợ cũng chỉ có bán duyên quân cái này kỳ hoa quái già. 3 cái thẩm vấn viên càng là mặt đen lại, kém chút bị tức đến thổ huyết. Ha ha, các ngươi thế nào không nói lời nào? Có phải hay không tự biết đối lý? Bán duyên quân cho đến lúc này mới hơi hơi mở mắt, huyên thuyên ánh mắt theo thượng quan Tường Vi trước ngực khẽ quét mà qua, lần nữa khi diễm phách lối truy vấn một câu, sau đó lại tùy tiện nói bổ sung: biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn, biết nhận lỗi là quá tốt rồi, các ngươi tranh thủ thời gian cho tiểu tăng chịu nhận lỗi đi. Xem ở thái thượng lão quân trên mặt mũi, tiểu tăng có thể lựa chọn tha thứ các ngươi khuyết điểm. Dù sao người không phải cây cỏ, ai có thể không qua? tiểu tăng cũng không phải loại kia đắc thế không tha người người. Phốc phốc phốc, ba cái thẩm vấn viên rốt cục bị tức đến thổ huyết. Dắt dìu nhau, mới không có ngã ngồi trên mặt đất. Cái này mẹ nó là từ chỗ nào chạy ra đến quái vật a? Thượng quan Tường Vi hít sâu một hơi, chờ đợi thẩm vấn viên rời đi về sau. Lúc này mới khí định thần nhàn ngồi tại bán duyên quân đối diện trên ghế. Sáng ngời như ngôi sao đôi mắt, trực câu câu khóa chặt tại bán duyên quân trên thân. Thon dài ngón tay, gõ nhẹ thẩm vấn bàn, khẽ mở đỏ thắm, môi, ung dung không vội mở miệng nói. Sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.